Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 301 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 301 của Thần Đi Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong phòng khách sạn, Phan Lâm không ngừng xoa bóp và châm cứu cho Lý Ai Vân. Cuối cùng, Lý Ai Vân đang hôn mê cũng phát ra những tiếng rên rỉ, sau đó thì từ từ mở mắt ra. Mình đang ở đâu đây? Lý Ai Vân hoang mang hỏi. Đồ ngốc, em đang ở trong khách sạn. Vừa rồi em bị ngất đi, anh liền đưa em tới đây nghỉ ngơi. Phan Lâm nhìn không được cười nói. Thật sao? Em bị ngất sao? Lý Ai Vân ngẩn người, đột nhiên như ý thức được cái gì đó liền hoảng sợ nói. Phan Lâm, vậy những người kia đâu? Bọn họ đi đâu cả rồi? Bọn họ đi rồi. Bọn hắn không gây khó dễ gì cho chúng ta sao? Lý Ai Vân khẩn trương hỏi. Đồ ngốc, có chồng em ở đây, bọn họ làm sao mà dám ra tay với em chứ? Phan Lâm nhìn không được mà chạm nhẹ vào chiếc mũi tinh xào của Lý Ai Vân cười nói. Lý Ai Vân hừ khẽ một tiếng, trên dưới dò xét Phan Lâm một vòng, khinh thường nói. Mặc dù anh đánh nhau cũng giỏi thật đấy, nhưng những người kia đều là cao thủ võ lâm, chẳng lẽ họ lại sợ anh chắc? Anh cũng biết võ thuật mà. Không những thế, võ công của anh còn rất lợi hại nữa. Anh đừng có mà tự luyến, thổi phồng bản thân nữa đi. Lý Ai Vân đương nhiên là không tin lời nói của Phan Lâm, nhưng sâu thẳm trong nội tâm thì vẫn rất cảm động. Ít nhất, trong cơn nguy kịch, Phan Lâm cũng không có trốn tránh. Anh ta đứng lên bảo vệ cô, chống lại đám người đó, mà lại bình an vô sự vượt qua nguy cơ. Được rồi, Ái Vân, cũng không còn sớm nữa. Nhanh nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta về Giang Thành. Phan Lâm cười nói. Vâng. Lý Ai Vân gật đầu, hai người ôm nhau mà ngủ. Phan Lâm có chút dao động, nhưng nhìn thấy mặt mũi của Lý Ai Vân tràn đầy mỏi mệt, cuối cùng thì vẫn đè nén dục vọng trong lòng mình xuống, nhắm mắt lại, thiếp đi. Nếu như hắn lại giày vò Lý Ai Vân thêm nữa, chắc có lẽ cô sẽ suy sụp mất. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy thật sớm, sau khi thu dọn gọn gàng, liền chuẩn bị dùng bữa sáng, sau đó thì rời khỏi khách sạn tới sân bay. Nhưng hai người vừa mới ra tới cửa, liền nhìn thấy Giang Thiên Hưng mặc tây trang nghiêm cẩn, đang canh giữ ở ngoài cổng. Lâm tiên sinh, Tổng Giám đốc Lý, xin chào. Giang Thiên Hưng vội vàng cúi đầu cười nói, hốc mắt của ông ta vẫn hiện lên chút quầng thâm, hẳn là ông ta đã đứng chờ ở đây từ lúc trời còn chưa sáng nữa. Tổng Giám đốc Giang, Lý Ai Vân hơi kinh ngạc, sao ông lại ở đây? Trời ạ, tôi nhớ là hôm qua hình như ông bị thương rồi mà, ông không có sao chứ? Đà tạ Tổng Giám đốc Lý quan tâm. Ngày hôm qua, quả thực là đã xảy ra chút chuyện không vui. Vô cùng xin lỗi vì đã không tiếp đón cô được chu đáo. Tổng Giám đốc Giang khách khí rồi. Lý Ai Vân càng thêm kinh ngạc. Cô phát hiện Giang Thiên Hưng hôm nay đã quá khách sáo thì phải. Khách sáo đến mức có chút cung kính. Tổng Giám đốc Giang, sáng sớm tới tìm chúng tôi là có chuyện gì không? Phan Lâm khẽ nhíu mày hỏi. À, Lâm tiên sinh, đừng hiểu lầm. Tôi tới đây cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là có một vài dự án muốn tìm Tổng Giám đốc Lý để nói chuyện thôi. Lâm tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của hai người đâu. Tổng Giám đốc Lý, cô nhìn xem đây là hợp đồng của những hạng mục mà tôi muốn quý công ty hợp tác. Giang Thiên Hưng run rẩy lấy ra mấy đồ án đưa tới. Lý Ai Vân nghe vậy, ánh bỗng trở nên sáng ngời, kinh ngạc hỏi, Tổng Giám đốc Giang, đây thật sự là những hạng mục mà ông muốn hợp tác với chúng tôi sao? Nhìn thấy bộ dạng của Lý Ai Vân kích động như thế, Phan Lâm sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Cái này, Giang Thiên Hưng tự thấy không thể thuyết phục được hắn, liền cố tình nhằm vào Lý Ai Vân hay sao? Cũng thật là thông minh. Đương nhiên rồi, Tổng Giám đốc Lý, quý công ty vừa mới lên sàn, tiềm lực to lớn, thực lực lại cũng rất tốt, lại có sự hỗ trợ lãnh đạo từ sau của phu quân. Hợp tác với các vị không phải là lựa chọn hợp tình hợp lý nhất hay sao? Giang Thiên Hưng vừa cười vừa nói. Tổng Giám đốc Giang, ngài quá khen rồi. Lý Ai Vân cười không ngớt. Ái Vân, nếu như em muốn cùng với bọn họ hợp tác, vậy thì hợp tác đi. Thời gian không còn sớm nữa. Em cho người xử lý là được rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về thôi. Phan Lâm có phần thúc giục nói. Phan Lâm, anh ký nhé. Chúng ta buổi chiều trở về có được không? Lý Ai Vân hỏi. buổi chiều mới trở về sao? Văn Lâm sững sờ. Đương nhiên rồi, mấy hạng mục này đều rất lớn, giá trị cả trăm triệu, sao có thể tùy tiện giao cho người khác xử lý được chứ? Em phải cùng với Giang Tổng bàn bạc thật kỹ lưỡng. Hơn nữa, Phan Lâm, chúng ta cũng chưa vội về Giang Thành mà. Đổi lại thành buổi chiều cũng có mất gì đâu, không phải sao? Lý Ai Vân vui vẻ nói. Phan Lâm há to miệng, muốn nói rồi lại thôi. Đứng trước yêu cầu này của cô, chỉ có thể đáp ứng. Hắn đưa ánh mắt hướng về phía Giang Thiên Hưng nhìn lại. Nhưng mà Giang Thiên Hưng căn bản là không có dám nhìn anh ta. Ông ta cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của Phan Lâm, chỉ có thể nén nỗi sợ, cười theo Lý Ái Vân bắt chuyện với cô. Hai vị còn chưa dùng bữa sáng sao? Tôi sẽ lập tức để người đi thu xếp ngay. Lý Ái Vân tiểu thư, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thì như thế nào? Giang Thiên Hưng vừa cười vừa nói. Không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Hai vị mời tới bên này. Giang Thiên Hưng nói. Tổng giám đốc Giang, mời. Lý Ái Vân cười tươi nói. Mấy người cùng bước ra khỏi cửa. Trên đường đến phòng ăn, Phan Lâm quét mắt nhìn Giang Thiên Hưng, thừa dịp Lý Ái Vân không chú ý, đè thấp giọng nhàn nhạt nói. Không cần phải dùng kế hoãn binh, tôi nói rồi. Tôi đối với Tử Huyền Thiên không có chút hứng thú. Các người có làm bất cứ điều gì thì cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà Giang Thiên Hưng một mặt giả bộ kinh ngạc, kỳ quái nói. Lâm Thần Y, ngài đang nói cái gì vậy chứ? Tôi làm như vậy quả thực là không phải là để ngài gia nhập Tử Huyền Thiên của chúng tôi đâu. Tôi thật sự chỉ là muốn cùng với Lý Ái Vân tiểu thư hợp tác làm ăn mà thôi. Mong ngài đừng hiểu lầm ý tốt của tôi. Phan Lâm khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn ta muốn chửi cái tên này nhưng lại cố nhịn xuống. Nếu như Giang Thiên Hưng muốn làm ăn, hắn căn bản là không có biện pháp để phản bác. Phan Lâm chỉ có thể không nói một lời, ngồi tại chỗ ăn bữa sáng. Mà Lý Ái Vân thì cùng với Giang Thiên Hưng trò chuyện thật là vui vẻ. Hiển nhiên, Giang Thiên Hưng đang không ngừng lấy lòng Lý Ái Vân. Lần hợp tác này, trên cơ bản cũng là nhượng bộ Lý Ái Vân. Hắn cơ hồ cũng không có nhiều lợi ích. Tổng giám đốc Giang, lần này hợp tác có phải là ông không thu được lợi ích hay không? Tôi thấy tập đoàn chúng tôi gần như là hưởng toàn bộ lợi nhuận sẽ thu được. Lý Ái Vân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghi hoặc hỏi lại Giang Thiên Hưng. Tổng giám đốc Lý, không hiểu rồi. Mặc dù lần hợp tác này giữa cô và tôi chưa có nhiều lợi ích về mặt kinh tế, nhưng chúng tôi đã có những kế hoạch và chiến lược lâu dài, cụ thể rồi. Sắp tới, chúng tôi có dự định lấn sân sang thị trường mỹ phẩm, mà ở ngành này, há chẳng phải là công ty của các cô rất có tiếng tăm hay sao? Nếu được công ty quốc tế duyệt nhan của các cô trợ giúp, chẳng phải là tôi sẽ dễ dàng hơn sao? Như thế, đâu gọi là không có lợi ích cho chúng tôi được chứ, có phải không nào? Giang Thiên Hưng vừa cười vừa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Ái Vân chút bỏ nghi hoặc trong lòng, tiếp tục cùng với Tổng Giám đốc Giang bàn bạc kế sách. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên đi tới, chào một tiếng. Tổng Giám đốc Giang, đã lâu không gặp. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi mấy phần. Người này đã lâu không gặp, Phó trưởng môn Tử Huyền Thiên, Thiên Diệp. Xem ra, đêm qua Giang Thiên Hưng đã đem sự tình thông báo lại cho đám người của Tử Huyền Thiên. Thiên Diệp nếu như đã biết, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Tối hôm qua, hắn ta ngay trong đêm ngồi máy bay tới Thượng Hỗ, vừa hạ cánh lập tức có mặt tại khách sạn này. Hắn đã thành công gặp được Phan Lâm, nhưng khi nhìn thấy Lý Ái Vân cũng đang ở chỗ này, còn đoán được Phan Lâm là muốn che giấu thân phận, nên hắn đã không trực tiếp qua chào hỏi. Phó trưởng môn, người đã tới sao? Mời ngồi, mời ngồi. Giang Thiên Hưng vội vàng đứng dậy bắt tay chào hỏi. Phó trưởng môn sao? Lý Ái Vân có chút không hiểu chuyện. Giang Thiên Hưng lập tức lên tiếng giải thích. Tổng giám đốc Lý, trước đó không phải là tôi đã nói qua rồi sao? Tôi từng tham gia một giáo phái. Võ công của tôi cũng là do học tập tại đó. Còn vị này thì chính là phó trưởng môn của giáo phái đó, ngài Thiên Diệp. À, thì ra là như thế. Lý Ái Vân gật đầu. Vị này chính là Lý Ái Vân tiểu thư sao? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, trời sinh tài hoa. Thiên Diệp cười ha hả nói. Phó trưởng môn, ngài quá khen rồi. Lý Ái Vân cười đáp lại. Tổng giám đốc Lý, lần này tôi mời phó trưởng môn tới cũng là để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Giáo phái của chúng tôi đang sở hữu một mảnh đất sơn thủy hữu tình. Tôi căn bản là cảm thấy nếu như được dùng để khai thác du lịch thì sẽ phát triển rất tốt. Giang Thiên Hưng tiếp tục giải thích với Lý Ái Vân. Đề án phát triển du lịch quả thực là có tiềm năng nhưng vẫn cần phải đi thực tế một phen. cần phải khảo sát thật kỹ, bởi đầu tư du lịch cần phải có nhiều vốn. Nếu như xây dựng xong mà không đón được du khách tới, há chẳng phải là tốn công vô ích hay sao? Lý Ai Phân trả lời, đúng đúng đúng, nhất định là phải khảo sát thực địa trước. Tổng giám đốc Lý, tôi cảm thấy ngài nhất định phải đi xem. Đi nhìn xem, tin tưởng tôi đi, mảnh đất này của bọn tôi tuyệt đối là thích hợp, nhất định là có thể kiếm lớn. Thiên Diệp tự đắc nói. Có thật là như vậy không? Ngược lại tôi rất muốn đi xem. Tổng giám đốc Giang, theo ý của ngài, lúc nào thì chúng ta có thể đi khảo sát đây? Lý Ai Phần hứng thú lập tức hỏi. À thì chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta liền có thể thu xếp đi luôn. Giang Thiên Hưng vội nói. Hôm nay sao? Lý Ái Vân do dự một chút, hướng về phía Phan Lâm nhìn lại. Phan Lâm, anh cảm thấy như thế nào? Anh cũng không có việc gì cấp thiết. Nếu như em đã muốn đi, vậy thì chúng ta liền đi là được rồi. Phan Lâm ánh mắt khẽ động, nhẹ nhàng nói với Lý Ái Vân. Vậy được rồi, Tổng Giám đốc Giang, chúng ta hôm nay liền đi luôn nha. Quá tốt rồi, Tổng Giám đốc Lý yên tâm. Chúng ta sẽ sắp xếp khách sạn cho cô và phu quân. Như vậy chúng ta liền lập tức khởi hành luôn. Giang Thiên Hưng không giấu được sự vui mừng trong lòng, cười lớn. Thiên Diệp cũng là mừng thầm trong bụng. Hai người bọn họ có tính toán gì, Phan Lâm đều nhận ra. Không thể tác động hắn, liền lợi dụng lấy lòng của Lý Ái Vân. Quả thực là có ý đồ thâm sâu. Phan Lâm biết, hiện tại nếu như bắt ép Lý Ái Vân rời khỏi Thượng Hỗ, cô cũng sẽ không đi. Nếu đã là như thế, thì liền đi xem thử xem một chút. Dù sao thì Phan Lâm cũng đã hạ quyết tâm, không gia nhập vào giáo phái của bọn họ. Coi như chuyến đi này sẽ cho bọn họ hết hy vọng luôn. Dùng xong bữa sáng, Giang Thiên Hưng lập tức thu xếp xe đợi sẵn ở bên dưới khách sạn. Mấy người lên xe lập tức lao tới sân bay. Trên đường đi, Thiên Diệp cùng với Giang Thiên Hưng phát huy đầy đủ tài ăn nói của bọn hắn. Lời nói với Lý Ái Vân căn bản đều là khoác lác, đem mảnh đất kia nói cái gì mà thiên thời địa lợi, thiên nhiên ưu đãi. Lý Ái Vân mặc dù đã đứng trên thương trường nhiều năm, nhưng đứng trước những lời thổi phồng hoa mỹ kia, nhất thời cũng sẽ động tâm. Đối với mảnh đất kia có phần hứng thú. Phan Lâm không nói một lời, yên lặng nhìn chăm chú lên hai kẻ đang khua môi múa mép kia. Kỳ thật hai người này cũng biết thủ đoạn này không gạt được Phan Lâm. Nếu cứ tiếp tục, Phan Lâm càng bất mãn và chán ghét hơn. Nếu quả thật là để Lâm Thần Y không vui, thậm chí để hắn sinh ra cảm giác oán hận, vậy thật là phiền phức, lợi bất cập hại. Cho nên thừa dịp Lý Ái Vân đi vệ sinh chưa có ra, Thiên Diệp vội vàng đứng dậy đối diện với Phan Lâm cung kính làm lễ. Lâm Thần Y, lần này đắc tội, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Tử Huyền Thiên, các người đắc tội với tôi cũng không chỉ có một hai lần. Tôi nói rõ, không có chút hứng thú. Vậy tại sao các người còn cố bày trò chứ? Các người là cảm thấy tôi rất kiên nhẫn hay sao? Phan Lâm khí thế bừng bừng, nói ra từng câu từng chữ. Thiên Diệp cùng với Giang Thiên Hưng nghe xong thì liền lập tức kính cẩn. Lâm Thần Y, xin ngài hãy bớt giận. Lâm Thần Y bớt giận. Lâm Thần Y, lần này cũng là không còn có cách nào khác. Thực tế là chúng tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Thiên Diệp mặt buồn khổ nói. Đường đường là Tử Huyền Thiên, sao có thể bị buộc đến bước đường này chứ? Quả thực là thú vị làm sao? Các người là trêu chọc phải vị cao thủ võ lâm nào sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Quả thực là như vậy. Chỉ có thể xem như là số mệnh đã an bài cho Tử Huyền Thiên. Thực không dám giấu giếm. Tử Huyền Thiên khi mới thành lập đã đắc tội với một cao thủ, vốn nhiều năm trôi qua nghĩ rằng người này ắt hẳn đã chết rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới hôm nay sẽ còn gặp lại. Người này lại tới tận Tử Huyền Thiên để yêu cầu một vật. Vật gì? Phan Lâm hỏi. Đèn tử lăng. Thiên Diệp nói. Đó là cái gì chứ? Phan Lâm không hiểu. Hắn cũng chưa có từng nghe qua thứ này. Đây có thể xem như là báu vật của Tử Huyền Thiên chúng tôi. Nhưng khoảng hơn 50 năm trước, cũng bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà vật này sớm đã không còn nữa. Nay vị cao thủ đó tái xuất, nói rằng đèn tử lăng là của hắn ta, muốn đòi lại. Chúng tôi đã cố gắng giải thích rằng vật này từ lâu đã không còn, nhưng hắn nhất quyết không bỏ qua. Sau khi bàn bạc kỹ lại với các trưởng lão, chúng tôi đã quyết định thay bằng đèn thiên vũ. Vì vậy, nhiệm vụ lúc này chính là tìm cho bằng được đèn thiên vũ. Nếu không thể giao ra món đồ đó, hắn nhất định sẽ đồ sát Tử Huyền Thiên. Khi đó, Tử Huyền Thiên ắt gặp đại nạn diệt vong. Thiên Diệp lắc đầu thở dài, Phan Lâm có chút giật mình. Trên đời còn có kẻ phi thường tới vậy sao? Có thể một thân một mình hủy diệt Tử Huyền Thiên sao? đèn thiên vũ đang ở đâu? Phan Lâm hỏi thăm. Hiện tại đang ở Thái Vũ Miếu. Thái Vũ Miếu 3 năm mới mở một lần, mấy ngày nữa liền đến ngày khai hội. Thiên Diệp nói, vậy các người lập tức tới đó, sao còn phải phiền tới tôi để làm gì? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, người là không biết Thái Vũ Thần Miếu sao? Thiên Diệp trừng mắt nhìn, chưa từng nghe qua, có gì mà ghê gớm chứ? Phan Lâm không chút quan tâm, nhàn nhạt hỏi. Thái Vũ Hội xưng là lễ hội nhỏ, nhưng để lấy được đèn thiên vũ thì lại không phải là chuyện đơn giản. Để lấy được đèn thần, phải hoàn thành được yêu cầu của Thái Vũ Thần Nữ. Mà Thái Vũ Thần Nữ lại chỉ cho phép thanh niên trai tráng dưới 30 tuổi tham gia thi tài. Từ Huyền Thiên tôi, tuy rằng có nhiều thanh niên ưu tú, nhưng nếu như để đem ra so tại nơi này, thì hoàn toàn không phải là đối thủ của các giáo phái còn lại. Căn bản là không thể thắng. Thiên Diệp thở dài nói, Phan Lâm có chút dao động. Xưng là đại hội nhỏ sao? Vậy nhưng thực chất lại toàn cao thủ võ lâm sao? Lại không sao. Phải biết để tham gia được lễ hội, đều cần có Thái Vũ lệnh. Nếu không thì mọc thêm cánh cũng không thể bay vào được đâu. Bên cạnh Giang Thiên Hưng lập tức trong ngực lấy ra một bọc màu đen, bên trong là miếng lệnh bài. Thái Vũ lệnh này là đệ tử của tôi liều chết mới đoạt được. Liều chết đoạt lấy sao? Phan Lâm liền giật mình. Đúng vậy. Thiên Diệp khàn giọng nói. Mỗi lần lễ hội tổ chức xong, Thái Vũ Miếu sẽ phân phát tiếp 17 tấm lệnh bài này ra khắp nơi. Chỉ cần tìm được tấm lệnh bài này thì sẽ có quyền tham dự vào lễ hội vào lần tổ chức tiếp theo. Các lệnh bài khác đều đã có chủ. Lệnh bài này từ Huyền Thiên chúng tôi cũng phải đi kiếm khắp các nơi, đổ máu không ít mới có thể nắm trong tay. Thì ra là như vậy. Mặc dù đã có Thái Vũ lệnh, nhưng chúng tôi trước mắt không có người thích hợp để tham dự lễ hội này. Lâm Thần Y, nếu như người có thể thay thế Từ Huyền Thiên chúng tôi tham dự, chúng tôi liền nắm chắc trong tay 9 phần thắng. Lâm Thần Y, cầu khẩn ngài giúp Từ Huyền Thiên tôi vượt qua đại nạn này. Chỉ cần ngài đồng ý, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cố gắng hoàn thành mọi yêu cầu của ngài. Thiên Diệp lại một lần nữa đứng dậy, đối với Phan Lâm cùng kính vái lạy, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng với vội vàng. Nhưng mà Phan Lâm lại vẫn lắc đầu. Phó trưởng môn, tôi hết sức xin lỗi. Tôi đã nói rồi, tôi vốn đối với Từ Huyền Thiên không hề có hứng thú. Các người cùng với tôi không phải là quan hệ thân thiết. Hơn nữa, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, cần phải gấp rút hoàn thành. Tôi không thể đi chuyến này giúp các người được đâu. Cho nên vẫn là các người tự mình đi thì hơn. Lâm Thần Y bằng lãnh đáp. Lâm Thần Y, ngài suy nghĩ lại một chút đi. Chỉ cần ngài giúp chúng tôi vượt qua đại nạn lần này, ngài muốn chúng tôi làm cái gì thì đều có thể. Thiên Diệp không từ bỏ. Nhưng lần này Phan Lâm cự tuyệt cực kỳ quả quyết. Hắn quả thực là không chút hứng thú, mà hắn cũng không có nhiều thời gian để giải quyết chính sự của mình. Đâu có rảnh rỗi mà quản chuyện của người khác chứ. Đợi đến lúc chuyện không thành, chẳng phải là tự mình đắc tội với giang hồ, tự chuốc thêm họa vào thân hay sao? Thật là không thể giúp. Phan Lâm cự tuyệt quả quyết như thế, Thiên Diệp cùng với Giang Thiên Hưng đã không còn đứng vững được nữa. Xem ra cố gắng của bọn hắn đều là uổng phí. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thì bọn họ cũng không có lý do gì để ép buộc Phan Lâm đi chuyến này. Lúc này Lý Ái Vân đi tới. Các người đang nói chuyện gì vậy? Cô mỉm cười hỏi. À, không có gì. Chính là cùng với Lâm Tiên Sinh nói chuyện phiếm mà thôi. Tổng Giám Đốc Lý có vẻ như sắp tới nơi rồi. Chúng ta chuẩn bị rời máy bay thôi. Được. Máy bay hạ cánh, Thiên Diệp đã sắp xếp xe đón tiếp bọn họ một đường thẳng tới đại bản doanh của Từ Huyền Thiên. Từ Huyền Thiên nằm ở một nơi thâm sơn cùng cốc, một đường phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, rất chiều hợp lòng người. Nhìn đến đây, Lý Ai Vân đã nhịn không được mà cảm khái. Quả nhiên là thắng cảnh. Nếu đem nơi này đầu tư du lịch, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Khi đó sản nghiệp của chúng ta sẽ nhân lên gấp bội. Đúng vậy, khí hậu nơi này cực kỳ mát mẻ. Nếu như xây dựng cơ sở nghỉ dưỡng, chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn sàng chi tiền vào đây. Giang Thiên Hưng vừa cười vừa nói, nhưng tiếng nói có vẻ không có mấy hứng khởi như lúc trước nữa. Chỉ bất quá, Lý Ai Vân cũng không có nhận thấy được. Đúng lúc này, đằng trước đột nhiên truyền đến một âm thanh dữ dội, sau đó xe đột nhiên phanh lại. Lý Ai Vân vì bất ngờ mà xô người về phía trước, sợ là nếu như không thắt dây an toàn thì đã sớm bay ra ngoài rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe? Thiên Diệp tức giận, lớn tiếng quát hỏi. phó trưởng môn có kẻ chắn đường. Lái xe nghiêng đầu ngưng giọng hỏi, cái gì? Đám người khẽ giật mình, chắn đường sao? Nơi này chính là đã tới địa bàn của Tử Huyền Thiên, như vậy mà lại có kẻ dám tới đây diễu võ Dương Oai sao? Lại còn là chặn đầu Thiên Diệp phó trưởng môn, quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà. Mấy người phẫn nộ xuống xe, liền phát hiện một tảng đá lớn đã chặn hết đường đi của bọn họ. Mà bên cạnh, một đám nam nữ mặc đồ cổ quái còn mang theo đao kiếm đứng khoanh tay nhìn về phía bên này. Liếc thấy Thiên Diệp đã xuống xe, bọn hắn liền bước tới đứng đối diện với bọn họ. Khi nhìn rõ người này, Giang Thiên Hưng biến sắc, thấp giọng nói chỉ đủ hai người nghe. Phó trưởng môn, những kẻ này liệu có phải tới để cướp Thái Vũ lệnh hay không? Mặc kệ bọn hắn tới đây vì cái gì, chỉ cần dám đến Tử Huyền Thiên này Dương Oai, tuyệt đối không thể tha thứ. Lý tiểu thư, Lâm tiên sinh, các người ở lại trên xe chờ một chút, đợi bọn tôi đuổi hết cái lũ người này đi, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Thiên Diệp trầm giọng nói, sau đó liền tiến lên phía trước. Lý Ai Vân có chút khẩn trương trở lại trên xe. Phan Lâm, không có sao chứ? Cô cẩn thận quan sát Phan Lâm thật kỹ. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Vị kia thế nhưng là phó trưởng môn, có thể ngồi lên chức phó trưởng môn, sao có thể là hạng người vô năng chứ? Không có gì đáng ngại cả, em không cần phải lo. Phan Lâm cười nói, Lý Ai Vân nhẹ nhàng gật đầu, không quá sợ hãi như đêm hôm trước ở khách sạn nữa. Hoàn toàn chính xác, Thiên Diệp thế nhưng là phó trưởng môn, nơi đây lại là địa bàn của Tử Huyền Thiên. Cái này có thể có chuyện gì được đây? Hơn nữa, nhìn những người chắn đường này có vẻ như đều rất ít tuổi. Thực lực hẳn là không thể đấu lại hai người Giang Thiên Hưng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên kia Thiên Diệp cùng với Giang Thiên Hưng dường như cũng không còn nhẫn nại với đám người này nữa. Đám người trẻ tuổi cũng vậy, không tốn thêm ít thời gian nữa. Hai bên trực tiếp động thủ. Ông ổn rồi. Lý Ai Vân kinh hô một tiếng, vội vàng muốn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Tịch Nhan, tỉnh táo một chút đi. Ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, núi non hiểm trở, cảnh sát cũng vô dụng thôi. Yên tâm, lũ người kia không phải là đối thủ của phó trưởng môn đâu. Chúng ta cứ ngồi ở đây xem trò vui là được rồi. Phan Lâm hạ điện thoại của Lý Ai Vân xuống, thấp giọng nói. Nhưng... Lý Ai Vân còn muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Lúc này, bên kia hai bên đã dừng đánh chém lẫn nhau. Thiên Diệp không hồ là phó trưởng môn. Vừa ra tay, những kẻ này căn bản là không phải đối thủ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã bị đánh ngã. Hắn cũng không có ý thế hiếp người. Chỉ là chiếm đoạt hết vũ khí của bọn chúng, tuyệt đối không lấy mạng. Bổn tọa không muốn cùng với các người ẩu đả, mau chóng rời đi. Thái Vũ lệnh là vật tôn quý, sao có thể để bàn tay thối của các người làm cho dơ bẩn chứ? Cút! Thiên Diệp thét lớn, nắm vũ khí trong tay vứt đi. Đao kiếm liền rơi vương vãi đầy mặt đất, thế nhưng đám tiểu tử này lại không biết lượng sức mình, nhất định không chịu rời đi. Ánh mắt hình viên đạn, sau đó hung hăng lao tới. Còn muốn đánh nữa sao? Khốn nạn, các người thật không coi ai ra gì. Cho các người cơ hội rời đi, thế mà các người còn không đi. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt hay sao? Giang Thiên Hưng tức giận, một trường liền đà thương người đằng trước. Người kia bị một trường đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, dậy không nổi. Thật sự là không chịu nổi một trường, Giang Thiên Hưng khẽ nói. Thiên Diệp cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc này, tất cả bọn người trẻ tuổi đều không hề có chút lo sợ nào trên gương mặt. Bọn chúng chỉ hướng ánh mắt qua người đang ngã trên mặt đất kia. Nhìn thấy biểu cảm này, Thiên Diệp không khỏi sững sờ, cảm giác có chút không đúng lắm. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên truyền tới. Khốn kiếp, Tử Huyền Thiên các người lại dám đả thương đồ đệ của tôi sao? Sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng bao trùm lên nơi này. Nghe được thanh âm này, bọn họ liền biến sắc. Cũng là tỉnh ngộ. Hóa ra đám người trẻ tuổi này vốn biết không phải là đối thủ của tôi. Bọn hắn mục đích thực sự là tới đây để bày trò, đợi người của Tử Huyền Thiên ra tay liền lấy cớ tấn công ngược lại, gọi là trả thù. Thiên Diệp bất động, hắn kỳ thực đã nghĩ tới loại chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới trên địa bàn của hắn lại có kẻ to gan dám dùng thủ đoạn này để ra tay. Tức khí bao trùm lên không trung, dần dần bao phủ cả mặt đất. Sau đó, một lão nam nhân cường tráng, râu tóc dài, tung bay trong gió, liền giáng thế trước mặt bọn họ. Bái kiến sư tôn. Bốn phía, những tên trẻ tuổi cùng bái kiến lão già này, Thiên Diệp nhìn thấy sắc mặt lập tức ngưng trọng vô cùng. Bá lực quân sao? Thiên Diệp, người là có ý gì đây? Vì sao vô duyên vô cớ làm tổn thương chúng đệ tử của tôi? Bá Lực Quân cả người toát lên vẻ lạnh lẽo, cất giọng chất vấn. Trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Bá Lực Quân, làm gì phải giả vờ giả vịt như thế chứ? Các người làm gì? Há chẳng phải là các người rõ ràng nhất hay sao? Người chẳng phải là giờ trò bị ổi, lợi dụng môn đệ tới đây để gây sự trước sao? Thế nhưng lại giả bộ, bày trò là người bị hại. Nực cười. Thiên Diệp lạnh nhạt nói. Hắn biết hiện tại nói cái gì thì đối phương đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Như vậy, một lời dứt khoát làm sáng tỏ. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không có nhiều lời nữa. Mau đem Thái Vũ lệnh giao cho tôi. Như thế, tôi sẽ để cho các người được bình an vô sự. Ngược lại, nếu như ngoan cố, tôi e là các người sẽ không thể toàn mạng bước vào điện tử huyền thiên. Bá Lực Quân khinh thường nói. Thật vậy sao? Tôi ngược lại cũng muốn xem thử xem Bá Lực Quân trong truyền thuyết đến tột cùng thì có thủ đoạn gì. Thiên Diệp buồn bực, đâu còn quản được nhiều như vậy nữa, trực tiếp đánh cùng với Bá Lực Quân chém giết một phen. Hai cao thủ võ lâm giao chiến, tự khắc trời đất rung chuyển, Lý Ai Vân kinh hãi không thôi. Phan Lâm lập tức mở cửa xe, mang theo cô rút về phía sau. Hai lão nhân này chém giết, tạo ra lực đạo không hề nhỏ, người bình thường thật khó có thể chịu đựng được. Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân lùi ra xa đến 100 bước chân mà vẫn cảm nhận được mặt đất đang kịch liệt rung chuyển. Nhưng mà bọn hắn vừa mới rời đi thì liền bị đám hộ pháp trẻ tuổi nhìn thấy. Ngay lập tức bọn chúng kéo đến bao vây lấy hai người. Muốn rời đi sao? Không có dễ dàng như vậy được đâu. Đứng lại cho tôi. Ai cũng không được phép đi. Nếu không thì đừng có trách chúng tôi không khách khí. Âm thanh vang lên cũng là lúc đao kiếm của lũ người này vung lên cao. Lý Ai Vân gương mặt xinh đẹp liền trắng bệch, sợ hãi rúc vào trong ngực của Phan Lâm. Phan Lâm lúc này mặt đã phù 10 tầng sát khí. Hôm qua Lý Ai Vân đã bị hù dọa một trận, lần này lại tiếp tục sao? Chư vị, chúng tôi không phải là người của Tử Huyền Thiên. Tôi hy vọng các người nên biết điều mà lùi lại, bằng không tất cả sẽ phải ân hận đó. Phan Lâm bộ dạng không khách khí nói. Đến lúc này, hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Bất quá thì trước mặt Lý Ái Vân không che đậy mà đại khai sát giới. Không phải là người của Tử Huyền Thiên, vậy mà lại đi cùng với hai lão giả đó sao? Hai người coi chúng tôi là lũ ngu hay sao? Để cho các người rời đi, liền sau đó thông báo cho lũ người của Tử Huyền Thiên. Sau cùng thì cùng nhau kéo tới đây để nghênh chiến sao? Ta cho các người biết, nếu như hôm nay chúng tôi không lấy được lệnh bài, thì các người không một ai được phép rời khỏi nơi này hết. Một tên cao giọng nói, vậy thì các người muốn như thế nào đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi, bắt lấy hai người, bức ép lão già Thiên Diệp giao ra Thái Vũ lệnh. Mấy người la lên liền muốn động thủ, đúng là tự tìm đường chết. Phan Lâm giận dữ nghiêng đầu nói, Ái Vân, em đứng ra xa một chút đi. Anh sẽ đuổi cái lũ người này đi trước rồi cùng em rời khỏi đây. Phan Lâm, anh muốn làm gì? Lý Ai Vân gấp gáp, luống cuống hét lên. Nhưng cũng không kịp ngăn cản Phan Lâm ra tay. Bên này Phan Lâm một thân như vũ bão trực tiếp xông tới lũ người bên kia. Một cước đạp bay một nam tử. Sau đó lại một quyền đánh cho nữ tử bên cạnh ngã lăn ra đất. Hồn mê bất tỉnh. Rất nhanh, tất cả lũ người trẻ tuổi đều bị đánh đến thân tàn ma dại. Người nào người nấy đều không thể đứng lên. Lý Ai Vân đứng nhìn ngốc nghếch, lẩm bẩm nói, Phan Lâm, anh sao lại lợi hại như vậy chứ? Lý Ai Vân biết Phan Lâm có thể đánh nhau, nhưng chưa hề nghĩ tới hắn thế mà lại đánh nhau tốt như vậy. Hơn nữa, những người này đều là người luyện võ, thân thủ không hề tầm thường. Lý Ai Vân cũng là một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Cô đủ hiểu những kẻ này học võ không đơn giản là ở các trường học võ. Bọn họ là giáo dân của các môn phái tà đạo. Họ luyện võ không phải để rèn luyện thân thể mà là để một tay giết người. Tất thảy lũ người này đều không dễ đối phó. Thế nhưng chồng của cô lại không hề tốn chút sức lực nào cả. Liền một trường đã đánh gục tất cả bọn họ. Lý Ai Vân cảm giác thế giới quan của bản thân có chút sụp đổ. Ai Vân, em không sao chứ? Phan Lâm phủi tay liền đi tới. Không, không có việc gì cả, không có việc gì. Lý Ai Vân nuốt nước miếng một cái nói. Lúc này âm thanh trầm đục truyền tới, sau đó một thân ảnh bị đánh bay về phía này. Hai người nhìn kỹ, đó chính là Thiên Diệp. Hắn rơi xuống đất, một lúc lâu sau mới từ từ đứng dậy được, nhưng ông ta đã bị trọng thương, một tay che ngực liên tục thổ huyết. Hiển nhiên, ông ta không phải là đối thủ của Bá Lực Quân. Phó trưởng môn. Giang Thiên Hưng gấp gáp đỡ Thiên Diệp đứng thẳng. Yên tâm, tôi còn chưa có thể chết được đâu. Thiên Diệp khàn khàn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bá Lực Quân, hừ lạnh nói, không nghĩ tới hồi lâu không gặp, thực lực của ngươi thế mà lại tiến bộ nhiều như vậy. Như thế xem ra ngươi cũng được không ít người giúp sức. Bá Lực Quân, giúp sức sao? Ngươi sai rồi. Tôi được như hôm nay đều là dựa vào sức lực của bản thân mình. Trên đời này đâu có nhiều người như vậy mà giúp tôi chứ. Tôi chỉ dựa vào sức của mình không ngừng cướp lấy. Như lần này vậy, Thái Vũ Lệnh trong tay của các người chính là báu vật mà rất nhiều người muốn có được. Chỉ là bọn chúng không dám cướp đi. Tôi liền không giống như vậy. Tôi sẽ tranh giành không từ thủ đoạn nào để có được nó trong tay. Chỉ có giữ được đồ trên tay, thứ đó mới là của mình. Người chắc hiểu đạo lý này chứ? Bá Lực Quân lạnh lùng nói, trong mắt toát ra sát khí. Thiên Diệp, nếu như ngươi chịu giao Thái Vũ Lệnh cho tôi sẽ để cho ngươi toàn mạng. Còn ngược lại, nếu như ngươi vẫn cố chấp, ta sẽ một trường giết chết nhà ngươi. Thái Vũ Lệnh mà môn hạ của Từ Huyền Thiên ta liều chết đoạt được. Nếu vật như vậy mà tại địa bàn của tôi lại bị cướp mất trong tay tôi, thì tôi còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa chứ? Thử hỏi, tôi còn dám đối diện với huynh đệ của mình hay sao? Nếu như người muốn lấy được lệnh bài này thì ngươi phải bước qua xác của ta trước đã. Thiên Diệp vẫn là mặt không chút thay đổi nói, nếu như ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Bá Lực Quân dốc toàn lực muốn kết liễu Thiên Diệp ngay lập tức. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 301 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.